Rượu anh đào, chương 68, Cố Chi Niên, đừng làm tôi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời nói hoa mỹ của Trương Lâm khiến Cố Chi Niên khó mà từ chối sau khi cảm ơn Trương Lâm nhiều lần. Dưới sự thúc giục của Trương Lâm, Cố Chi Niên đã gọi điện cho số điện thoại trên danh thiếp trước mặt Trương Lâm và Triệu Duy Trinh. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy, một giọng nam trung niên vang lên. Xin chào, đây là Vincent. Cố Chi Niên hơi ngạc nhiên vì tiếng phổ thông lưu loát của Vincent. Chào Vincent, tôi là Cố Chi Niên. Vincent im lặng trong 2 giây. Nếu cậu định lừa tiền, xin lỗi, tôi vừa giúp người chồng cũ đáng chết của mình trả nợ cờ bạc 60 triệu cho ngày hôm qua, giờ tôi không còn xu nào. Cố Chi Niên theo bản năng nhìn Trương Lâm, thấy vẻ mặt nhịn cười khi người khác gặp họa của bạn mình. Cố Chi Niên đành giải thích, tôi thực sự là Cố Chi Niên, người đóng vai Hạ Lan Phục. Thật sao, cậu chứng minh thế nào? Cố Chi Niên thầm khen ngợi tinh thần cảnh giác của Vincent. Cho dù tôi không chứng minh, bây giờ anh cũng không có tiền để tôi lừa, đúng không? Được thôi, Cố Chi Niên. Giây tiếp theo, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của Vincent. Cậu là Cố Chi Niên. Trời ơi, Cố Chi Niên gọi điện cho tôi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn vì những kẻ đòi nợ không giết tôi ngày hôm qua. Cố Chi Niên đưa điện thoại ra xa tay một chút, ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đẹp trai nhưng không chút cảm xúc của Triệu Duy Trinh. Suy nghĩ một chút, Cố Chi Niên không nhịn được ngẩng đầu hôn lên cằm của Triệu Duy Trinh một cái. Sắc mặt của Alpha thay đổi, còn Trương Lâm bên kia thì hắng giọng ho khan hai tiếng. Bên kia điện thoại Vincent cuối cùng cũng dừng phát điên, hỏi Cố Chi Niên mục đích của cuộc gọi. Cố Chi Niên lấy lại tinh thần, đè nén sự xấu hổ và ngại ngùng trong lòng. Người bạn tốt Trương Lâm của tôi, nói rằng anh hy vọng có thể trao đổi với tôi về việc hợp tác. Tay của Triệu Duy Trinh khoác lên vai Cố Chi Niên. Khi Cố Chi Niên và Vincent đang trò chuyện, anh nhìn Trương Lâm với vẻ kiêu ngạo, như đang âm thầm khoe khoang, cậu có tặng quà gì cũng vô ích, Cố Chi Niên chỉ hôn tôi thôi. Trương Lâm rộng lượng không so đo với người này, chỉ thấy Triệu Duy Trinh thoát ra một loại cảm giác đắc ý giống như một con khổng tước trống đang xòe đuôi khoe mẽ. Trương Lâm không muốn nhìn thêm, thật không thể tin được người này lại là người mà ba mình luôn khen ngợi nhất. Cố Chi Niên không biết đến sự đấu đá giữa hai người này. Cậu kiên nhẫn chờ Vincent tiêu hóa thông tin rồi tiếp tục thảo luận chi tiết. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng 5 phút, cuối cùng hai người quyết định gặp mặt để nói chuyện rõ hơn. Trước khi gặp Vincent, Cố Chi Niên cần thông báo cho Phương Cầm biết. Sau khi nói lời tạm biệt với Vincent, Cố Chi Niên nhìn Trương Lâm một lần nữa. Vincent rất tốt, Trương Lâm, tôi không biết cảm ơn cậu thế nào. Cậu đừng khách sáo với tôi chính là lời cảm ơn tốt nhất. Trương Lâm nhún vai, vừa nãy cậu cũng nghe thấy, Vincent dường như bị chồng cũ lừa rất thảm, nên việc giới thiệu cậu với anh ấy cũng là giúp đỡ một người bạn mới của tôi. Triệu Duy Trinh ngạc nhiên trước tài ăn nói của Trương Lâm. Anh vốn rất khéo léo nhưng chỉ giỏi trong việc châm chọc người khác. Còn để nói những lời hợp tình hợp lý như Trương Lâm thì Triệu Duy Trinh không quan tâm đến việc rèn luyện để đạt được. Cố Chi Niên không mặn không nhạt trò chuyện với Trương Lâm một lúc, trời đã xế chiều, cậu định mời Trương Lâm ở lại ăn tối. Nhưng Trương Lâm nói đã có hẹn với giai nhân nên kiên quyết rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên chỉ đành tiễn Trương Lâm ra cửa và trao đổi một nửa cái ôm không có ý mập mờ. Tại sao lại là một nửa cái ôm? Vì Triệu Duy Trinh đã kéo Cố Chi Niên về phía mình khi tay của Trương Lâm sắp chạm vào lưng cậu và nở một nụ cười không thật lòng. Trương tiên sinh, tôi rất tán thưởng cậu, lần sau có cơ hội tôi mời cậu ăn cơm. Khóe miệng Trương Lâm giật giật, trả lời qua loa với Triệu Duy Trinh rồi lên xe rời khỏi nhà của họ. Sau khi Trương Lâm rời đi, trong nhà chỉ còn Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh. Hai người đã đánh dấu hoàn toàn vì sự cố ngoài ý muốn. Ban ngày có thể không sao, nhưng bây giờ đối diện nhau, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng và gượng gạo. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi giống như có sự ăn ý mà cùng lúc lên tiếng. Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên, lại một lần nữa im lặng nhìn nhau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là Re-up. Anh nói trước đi, Cố Chi Niên ngẩng đầu nhìn Triệu Duy Trinh. Cố Chi Niên, Triệu Duy Trinh gọi tên Cố Chi Niên một lần nữa. Lần này Cố Chi Niên không nhịn được. Để tôi nói trước đi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Lời của Triệu Duy Trinh đến miệng lại bị nuốt ngược trở lại vì thái độ rụt rè như rùa đen của Cố Chi Niên. Được, Alpha nói một chữ này nhưng lại mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi. Trên đường vào nhà, Cố Chi Niên hỏi Triệu Duy Trinh vừa rồi muốn nói gì. Triệu Duy Trinh kín miệng, liên quan gì đến cậu? Cố Chi Niên làm mặt quỷ với Triệu Duy Trinh, điều này thành công làm giảm bớt sự ngượng ngùng giữa hai người. Đó mới chính xác là cách họ sống chung bình thường. Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV, lúc này Cố Chi Niên nói với Triệu Duy Trinh quyết định của mình. Vài ngày nữa tôi sẽ đi Tuyết Thành, còn dám chạy lung tung? Triệu Duy Trinh cau mày, cái mạng nhỏ này của cậu còn chống lại được bao nhiêu lần nữa? Quanh đi quẩn lại thì đề tài vẫn chuyển sang chuyện tối hôm qua. Cố Chi Niên vừa ấm ức vừa cảm thấy có lỗi, cậu hiếm khi biết mình sai, đá mấy viên đá nhỏ trên mặt đất. Tôi hôm qua quá kích động, là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng đã đâm xuyên tuyến thể của hắn ta rồi còn gì. Ồ, Triệu Duy Trinh kéo dài giọng, đúng vậy, Hạ Lan đại nhân của chúng ta thật dũng mãnh, chí dũng song toàn. Cố Chi Niên bĩu môi, con người anh sao lại như vậy, tôi cũng là nạn nhân, anh không an ủi tôi còn châm chọc là sao? Nếu cậu sớm nói với tôi về việc này, thì có cần phải chịu khổ không? Cố Chi Niên càng tủi thân, lúc đó anh đang ở Gia Châu, công việc cũng đủ bận rộn rồi, tôi không muốn gây thêm rắc rối, để rồi anh lại nói tôi là kẻ phiền phức. Hóa ra hôm qua cậu không gây thêm phiền phức cho tôi à? Lời lẽ hùng hổ dọa người của Triệu Duy Trinh suýt làm Cố Chi Niên bật khóc. Cậu cắn môi, quật cường nhìn chằm chằm Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh cũng nhìn lại Cố Chi Niên, ánh mắt sâu thẳm. Trước khi Cố Chi Niên sắp không chịu nổi đứng dậy chạy về phòng, Triệu Duy Trinh đã nhượng bộ trước ánh mắt sắp khóc của cậu. Alpha đưa tay về phía Cố Chi Niên. Lại đây, Cố Chi Niên thút thít mũi, sau một lúc vẫn nhào vào lòng Triệu Duy Trinh. Omega vừa được Triệu Duy Trinh đánh dấu tựa đầu lên vai anh, giọng nghẹn ngào. Tôi thật sự không cố ý, Triệu Duy Trinh ôm lấy eo Cố Chi Niên. Anh nghĩ, Cố Chi Niên thật quá nhõng nhẽo, cả đời anh chưa từng gặp Omega nào nhõng nhẽo hơn Cố Chi Niên. Nhưng chính cái sự nhõng nhẽo đó của Cố Chi Niên đã chiếm trọn trái tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Trinh không thể thấy Cố Chi Niên chịu ấm ức, bây giờ sau khi đánh dấu cậu, anh cũng không nỡ để Cố Chi Niên phải chịu ấm ức trước mặt mình. Miễn cưỡng an ủi Cố Chi Niên một chút, nể tình khóe miệng, cậu vẫn còn vết máu nhạt. Alpha dùng một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Chi Niên, nếu cậu đi Tuyết Thành, tôi sẽ cho vài vệ sĩ đi cùng. Đến nơi rồi không được tin lời người lạ, có chuyện gì phải báo cho tôi trước, nếu không gặp phải kẻ biến thái lần nữa, người chịu thiệt vẫn là cậu. Lần này tôi còn kịp đến, lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Cậu có nghĩ đến việc người lớn trong nhà biết chuyện này sẽ lo lắng thế nào không? Cố Chi Niên, cậu hãy hiểu chuyện một chút, đừng để mọi người hai nhà lo lắng. Cố Chi Niên nằm trong lòng Triệu Duy Trinh nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt. Cậu thật sự muốn hỏi Triệu Duy Trinh, trong mọi người, đó có bao gồm Triệu Duy Trinh không? Nhưng Cố Chi Niên không dám hỏi, vì sợ không nghe được câu trả lời cậu mong muốn. Càng sợ Triệu Duy Trinh cười nhạo cậu ngốc nghếch. Chắc cũng bao gồm chút nào đó. Dù sao Triệu Duy Trinh tối qua suýt nữa đánh chết tên biến thái kia. Dù sao bây giờ Triệu Duy Trinh vẫn đang ôm chặt lấy cậu. Hết chương 68, cách chương.